Lạnh lùng ư, đó là tính cách của tôi. Chương 25, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giới thiệu nhân vật, Nguyễn Anh Quân, 18 tuổi, là hot boy của trường Star. Hiện đang học tại lớp 12A1. Đẹp trai, thông minh, mỗi tội là không thích học. Đa số trong lớp là ngủ, còn không thì trốn học. Tì gì, chẹp, chẹp, Quân, làm sao, mày nhăn lại, tì gì, học sinh thế đấy phải ngoan như tác giả nè. Chỉ tay vào mình, Quân, thiếu gia độc nhất của Nguyễn gia. Một công ty lớn trên thế giới chuyên về bất động sản. Tính cách, lúc cần thì lạnh lùng, còn đâu thì luôn vui vẻ, hòa đồng, đặc biệt là luôn cười khiến bọn con gái chết đứng. Là anh em với bọn hắn cũng là anh trai kết nghĩa của Vi. Là một tay sát gái số một của trường nên khi nhìn thấy Oanh là có ý định làm quen, kiểu gì lại sinh ra tình cảm. IQ, 294, 300, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không ngờ Quân cũng là một hot boy của trường Star. Thôi rồi, quả này thì đời cô lại không xong tiếp nữa rồi. Oanh dịch người sang một bên tránh ngồi gần Quân, nhưng không ngờ anh ta lại thấy thế, cố tình dịch người sát đến gần cô khiến cô không khỏi khó chịu. Này anh, ngồi xa tôi ra cái. Oanh nói giọng khó chịu. Lần đầu nhìn thấy Quân thì Oanh đã không có cảm tình rồi. Tại sao? Quân lại cười cười khiến Oanh tức giận nghiến răng. Anh dừng cười được rồi đấy. Oanh hơi nhíu mày. Anh ta thần kinh có vấn đề hay sao mà không ai chọc cũng cười được. Đúng là bệnh hoạn mà. Hì, Quân đưa tay gãi gãi sau đầu, kiểu gì lại nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc. Khẽ quay đầu lại nhìn thì, Oanh, một cô gái với mái tóc dài đến ngang vai màu nâu, trên đầu là chiếc khăn tơ bần chấm bi. Đôi mắt sáng trong đen láy rất đẹp. Trên môi cô gái đang nở một nụ cười rất tươi, dường như có thể làm cho cả bọn con trai trong canteen đổ rạp. Ơ, Vi, Oanh giật mình, cô trợn to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Vi. Ủa, anh Quân, sao anh lại ngồi đây? Vi có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Quân. À ừ, Quân quay mặt sang chỗ khác tránh ánh mắt dòm hỏi của Vi. Ngẫm một chút, Quân là một cao thủ sát gái mà. Cô đưa đầu mình quay sang phía của Oanh. Không lẽ, anh ấy định, tự nhiên Vi cười rất to khiến cho Quân đỏ mặt, còn Oanh thì từ nãy đến giờ không hiểu cái mô tê gì hết. Sao Vi lại quen Quân cơ chứ? Câu hỏi này cứ lảng vảng trong đầu Oanh. À, hóa ra là Vi chưa nói xong đã bị Quân nhanh tay bịt miệng lại. Sao vậy? Oanh đứng dậy nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu. Chắc chắn hai người này có vấn đề. Chắc là có chuyện gì đó muốn giấu cô. À, ha ha, không có chuyện gì đâu. Thôi anh đi trước ha. Quân nói xong mà mặt trắng bệch toát mồ hôi hột. Quân nói xong nhưng không hề bỏ tay ra, cứ thế mà đưa Vi đi theo luôn, khiến Vi không thể nói thêm câu nào. Vi và Quân cứ thế đi ra khỏi canteen trường, để lại Oanh đứng đó với hơn một vạn câu hỏi vì sao. Đứng ngây ra một lúc thì cô chợt nghe thấy một tiếng phát ra từ đằng sau. Định đứng đó bao lâu? Nó từ bao giờ đã ngồi vào bàn ở trước mặt là chiếc bánh pudding dâu tây mà Oanh thích? À, không, Oanh cười cười nhưng khuôn mặt vẫn nhăn lại. Cô vẫn chưa thể nào mà hiểu được chuyện vừa nãy. Cầm lấy chiếc bánh, cô bắt đầu lấy thìa xúc từng miếng một đưa lên miệng ăn. Hừ... Mà anh chàng vừa nãy là ai? Nó tự nhiên nhắc đến chuyện kia mà hỏi khiến Oanh ngớ người. Không lẽ nó đã chứng kiến được hết mọi việc? Sao mày biết? Oanh đang đưa miếng bánh lên định cho vào miệng thì phải dừng ngay động tác khi nó hỏi như thế. Nhìn thấy hết rồi, nó nói mà mặt vẫn bình thản. Tay cầm tách cà phê nóng đưa lên miệng nhấm nháp. Tao mới quen nhưng chả biết anh ta là ai. Oanh nói xong thì tiếp tục ăn bánh. Nó không nói gì thêm nữa, cũng chẳng có một thái độ gì, chỉ bình thản mà uống ly cà phê của mình. Nó cũng khó hiểu lắm chứ, những thứ nó nhìn thấy đều khiến nó tò mò nhưng nó sẽ không bao giờ để lộ ra mặt dù chỉ một chút. Những câu hỏi liên quan đến Oanh, anh chàng kia còn có cả Vi nữa, nó sẽ điều tra ra cho bằng được là chuyện gì. bởi cái tính tò mò đã ăn sâu vào máu nó rồi. Cứ thế thời gian cứ trôi qua cho đến khi hết giờ ra chơi. Hết cả luôn 3 tiết học nhàm chán cuối cùng, nó ngồi trong lớp mà cứ ngáp ngắn ngáp dài. Không ngờ một con người lạnh lùng như nó lại có lúc thể hiện sự mệt mỏi ra mặt rõ đén như vậy. Còn hắn thì cả buổi học sáng này hắn không có lên lớp cũng khiến cho Khánh và Quốc Anh lo lắng. Thằng Lâm đi đâu vậy? Đó là câu hỏi mà Quốc Anh và Khánh đang đặt ra trong đầu của mình. Cách chương.